Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 754, Vạn Tượng Thành Biến Cố. Góc truyện audio.com. Chấm, Đại Thống Lĩnh, mau nhìn bên kia, một vị áo đen tu sĩ chỉ vào Vạn Tượng Thành phía đông. Có hai đạo thân ảnh một trước một sau, đang theo lấy xa xa bay nhanh chạy vội. Bọn hắn từ phía nam đi tới, vì vậy không thể cùng cái này hai đạo thân ảnh đánh lên. Vị này áo đen tu sĩ trầm giọng nói. Đằng sau người kia trên lưng có một đôi mà linh dược. Tựa hồ là phòng theo chúng ta huyết mạch chế tạo ra bí thuật. Đại thống lĩnh, thuộc hạ chờ lệnh, đi đem hai người kia giết. Cái khác áo đen tu sĩ đằng đằng sát khí nói. Dám phòng theo tộc của ta huyết mạch, chính là đối với chúng ta không tôn trọng. Tội đáng chết vạn lần. Cầm đầu hắc bào nhân hơi hơi ghé mắt, u ám thâm sâu cái mũ trong túi quần có hai đạo hàn quang hiện lên. Nói, ngươi đi nhanh về nhanh, những người khác cùng ta tiến vào Vạn Tượng Thành. Nhân tộc thiên kiêu tề tụ nơi đây, không biết có bao nhiêu bảo vật, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Ta nghe nói, lần này thần tộc cũng tiến vào thượng cổ chiến trường rồi. Không thể để cho bọn hắn nhanh chân đến trước. Tuân mệnh, cái kia áo đen tu sĩ khom người lui ra. Liền muốn nhắm hướng đông trước mặt hai đạo thân ảnh kia đuổi theo qua. Hắc bào nhân suy nghĩ một chút. Lại nói, ngươi cẩn thận một thân. Nhìn hai người này thân pháp tốc độ. Tất nhiên là nhân tộc cao cấp nhất thiên kiêu. Đừng tưởng khinh địch bại té ngã. Đại thống lĩnh yên tâm. Áo đen tu sĩ nhếch miệng cười cười, nói, nhân tộc huyết mạch gầy yếu, coi như là dù thế nào hậu thiên tu luyện, lại sao là đối thủ của chúng ta. Ừ, đi đi, hắc bào nhân gật gật đầu. Vị này áo đen tu sĩ thân hình khẽ động, toàn bộ người hóa thành một đạo ô quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ làm cho người ta sợ hãi. Vạn Tượng Thành. Tuy rằng Tô Tử Mặc, Đế Giận đã rời đi, nhưng Hỗn Nhất Chân Quân vẫn lạc, lại để cho trận này đại chiến triệt để không khống chế được. Hỗn Nguyên Tông tại Nhiếp Hạo dưới sự dẫn dắt, cùng Phong Lôi Điện Từ Thành, Huyền Không Tự Kiến Không Tăng Nhân, hướng phía Tiểu Bàn Tử, Thạch Kiên, Kỳ Thành Thiên, Giả Linh, Hầu Tử đám người bộc phát ra từng đợt mãnh liệt thế công. Tiên Môn Phật môn thiên kiêu tu sĩ phần đông, đem Tiểu Bàn Tử đám người vây quanh ở giữa nhất. May mắn có Thiên Hạc môn, Đan Dương môn tu sĩ bởi vì Lãnh Nhu, Kỳ Thành Thiên cùng Tiểu Ngưng, lựa chọn đứng khi bọn hắn bên này, mới không có bị mấy vạn danh xưng thiên kiêu bao phủ. Phù lục đầy trời, phi kiếm tung hoành, trong này, Hầu Tử, Linh Hổ, Thanh Thanh. Giả Linh, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử sáu đầu yêu thú, đại khai sát giới, bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Hầu Tử, Linh Hổ, Hoàng Kim Sư Tử trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Căn bản không có bao nhiêu tu sĩ có thể ngăn cản được. Nếu nhẹ đứt gân gãy xương, kẻ nặng tại chỗ vẫn lạc. Thanh Thanh huyễn hóa ra bản thể, cổ động cực lớn hai cánh. Ở giữa không trung không ngừng xoay quanh, nanh vuốt sắc bén, mà Tiểu Hồ Ly tức thì thi triển ra quyến rũ phương pháp. Để mắt tới tâm thần chưa đủ kiên định tu sĩ, trực tiếp đem mê hoặc, trong đám người tạo thành cực lớn hỗn loạn. Đáng sợ nhất, chính là giả linh thân ảnh giống như quỷ mị, trong đám người xuyên thẳng qua, chân không chìa xuống đất. Cái vốn không có người nào có thể va chạm vào góc áo của hắn. Cái này đạo thân ảnh những nơi đi qua. Tất có thiên kiêu toi mạng. Chính thức khiến cho anh động đấy. Là vì dị tượng bảng đệ tứ từ thành. Tại Giả Linh trong tay. Không có sống quá 10 chiêu. Liền đầu một nơi thân một nơi. Hắn kim đan dị tượng ngũ lôi diệt thế. Bị Giả Linh ba quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trận này đại chiến, càng phát ra vô cùng thê thảm, càng phát ra máu tanh, song phương cũng có tu sĩ thương vong. Loại này đại chiến, Một khi bộc phát, sẽ rất khó kết thúc. Giữa không trung, Thiên Minh chân quân, Bắc Đầu chân quân đám người mắt thấy phe mình tu sĩ chết. Ít ỏi lần đều muốn ra tay trấn giết Dạ Linh. Tuy nhiên cũng bị Ngọc Quân chân quân, Lạc Tuyết chân quân cùng Dẫn Lộ Tăng ba người ngăn cản lại. Ngọc Quân, Thiên Minh chân quân híp hai mắt, đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói. Hỗn Nhất chân quân bị yêu tộc đánh lén vẫn lạc. Tiên môn, Phật môn tu sĩ cũng bị bọn này xúc sinh chấn giết. Chúng ta muốn đem chúng nó làm thịt. Người rõ ràng ra tay ngăn trở. Hỗn Nhất chân quân vẫn lạc. Là hắn gieo gió gặt bão. Lạc Tuyết chân quân cười lạnh nói. Thân là tiên môn trong đó một người. Thân là Nguyên Anh chân quân. Lại có thể như thế bỉ ổi đối với Kim Đan chân nhân đánh lén. Cho dù chết 100 lần đều không quá đáng. A-di-đà Phật, Dẫn Lộ Tăng cũng cau mày. Trầm giọng nói, một trận chiến này, hoàn toàn là các ngươi. Trước tiên chất vấn, chẳng lẽ lại để cho phía dưới những người kia thúc thủ chịu trói. Tùy ý các ngươi xâm lược. Ngọc Quân chân quân lớn tiếng nói, Thiên Minh. Bắt đầu, các ngươi hiện tại hạ lệnh dừng tay. Những chuyện khác ta đến xử lý. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn chứng kiến Vạn Tượng Thành trong máu chảy thành sông? Vạn Tượng Phong trước thi cốt thành núi. Dừng tay, Thiên Minh chân quân cười gằn nói. Trước hết để cho đám người kia. Bọn này xúc sinh đền mạng rồi hãy nói dừng tay sự tình. Hạc hạc. Ở một bên xem cuộc chiến Bá Vương Điện chân quân vỗ tay cười cười. Nhìn có chút hả hê nói. Đánh đi, các ngươi tiên môn, Phật môn đám người kia tự xưng là tiên môn chính đạo. Hôm nay nhìn xem, thật là xấu xí không chịu nổi. Bất quá chỉ như vậy. Bên cạnh Tu La Tông chân quân Sở Vũ, tuy rằng khoanh tay, cũng vậy thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng khẽ nhíu mày, kiệt, nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm kinh khủng cười tiếng vang lên. Vậy mà áp qua đại chiến trong ầm ĩ ồn ào náo động. Truyền khắp Vạn Tượng Thành mỗi lần hẻo lánh. Quả nhiên là hèn mọn con sâu cái kiến. Đạo này thanh âm phiêu hốt bất định, giống như đến từ bốn phương tám hướng. Căn bản không cách nào phán đoán vị trí. Đã liền Bá Vương Điện chân quân đều là trói chặt lông mày. Thần sắc kinh nghi bất định, mi tâm lập lòe, tản ra khổng lồ thần thức, không ngừng điều tra. Hà, Tu La Tông chân quân Sở Vũ tự hồ đã nhận ra cái gì. Mãnh liệt xoay người, hướng nam bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy phía nam trên đường dài, chính đi tới một đám áo đen tu sĩ, ước chừng có hơn 100 người. Thân hình dị thường cao lớn, khoảng chừng hơn 1 trượng cao. Bọn này tu sĩ toàn thân khoác áo đen, căn bản thấy không rõ dung mạo. Nhưng thân hình rõ ràng không là nhân tộc tu chân giả. Sở Vũ thần thức tại đám người kia trên người đụng vào một cái. Tâm thần chấn động, vội vàng liền thu quay về. Nặng nề lệ khí, thần trí của hắn va chạm vào những tu sĩ này thân hình. Thiếu chút nữa nhiễm trên những thứ này lệ khí. Liên lụy chính mình nguyên thần bị thương. Bá Vương Điện chân quân sắc mặt biến hóa. Rõ ràng cũng cảm nhận được bọn này áo đen tu sĩ quỷ dị. Giữa không trung đại chiến hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân. Vẫn không có dừng tay ý tứ. Ánh mắt của mọi người. Ở bên cạnh liếc qua. Cũng không có quá mức để trong lòng. Chỉ có Ngọc Quân chân quân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồng tử co rút lại một chút. Các ngươi nhân tộc vốn là như vậy. Liền ưa thích nội đấu. Cầm đầu hắc bào nhân đi vào chỗ gần. Dừng bước lại. Nói. Ta nhìn thấy. Cũng căn bản không cần cái gì tai nạn hạo kiếp. Các ngươi nhân tộc sớm muộn gặp tự chịu diệt vong. Người đến người phương nào? Bá Vương Điện chân quân lớn tiếng hỏi. Người phương nào? Hắc bào nhân cười hắc hắc một cái. Nói. Người cũng xứng biết rõ. Càn rỡ. Cuồng vọng. Chấm. Nơi nào đến bọn chuột nhắt. Giấu đầu giấu đuôi. Bá vương điện tu sĩ có thể đều không có tham gia đến trận này bên trong hỗn chiến. Lập tức có tu sĩ nhịn không được. Thân hình khẽ động, đi vào hắc bào nhân trước người. Tế ra trường thương, về phía trước đâm thẳng. Trường thương phá không, phát ra, ồ ồ, âm thanh. Có thể thấy được cái này một thương lực đạo nói chi là cương mãnh. Cầm đầu hắc bào nhân vẫn không nhúc nhích. Tại hắn sau lưng, một vị áo đen tu sĩ lắc lư một cái. Về phía trước một tháo chạy. Áo đen che bầu trời. Trong nháy mắt đem chuôi này trường thương. Tu sĩ này túm vào trong đó. Trong chớp mắt, cái này áo đen tu sĩ lại lần nữa trở lại vị trí cũ lên. Thật giống như hắn cho tới bây giờ đều không có di động qua. Mà bá vương điện tu sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Chính đang lúc mọi người kinh hãi được nữa. Vị này tu sĩ áo đen phía dưới truyền đến một hồi quái dị âm thanh. Rác, rác, bẹp, bẹp. Hình như là có người ở cắn xé lấy huyết nhục, nhai nuốt lấy xương cốt. Hí, rất nhiều tu sĩ toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Cách chương.